Hoàng Sủng, chương 26, Động Phòng, Góc Truyện Audio.com, Edit, Tiểu Pi, Beta, A Cảnh, Tề Phượng Cung là tầm cung của Hoàng hậu Đại Diễn Triều, Đông Noãn Các cũng không phải là chính điện mà chỉ là nơi động phòng. Hôm nay thiên điện được trang trí rất lộng lẫy, một màu đỏ rực trước mắt. Trước giường có treo rèm bách tử, một trên giường phủ lớp đệm thêu long phượng song hỷ, bốn phía của hỷ giường treo màn tre cũng là long phượng, nó ngăn cách bên trong với bên ngoài. Một theo nghi lễ cổ xưa, trên giường tân hôn sẽ có một bộ chăn đệm màu đỏ bách tử được thêu hình một đứa trẻ thần thái phi phàm bởi hoàng gia cũng mong muốn đông con nhiều phúc. Nữ quan nhận lấy một quả táo đỏ, hai, và cây gậy như ý, ba từ tay Tiết Tĩnh Xu, lại đưa cho nàng một cái bảo bình, bốn. Tiết Tĩnh Xu ôm bảo bình trong lòng, bước qua một cái chậu than và yên ngựa, lúc này nữ quan mới đỡ nàng vào phòng. Cùng lúc đó, ở Sùng Đức Điện, Hoàng Thúc Cung Thân Vương cùng Hoàng đế chuẩn bị xuất phát, trên người Hoàng đế mặc long bào, được mấy vị Thân Vương đưa đến Tê Phượng Cung. Rõ ràng trong hỷ phòng có đến 10 người, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có hai cây nến long phượng vẫn đang được đốt, lâu lâu lại phát ra tiếng nổ lách tách. Tiết Tĩnh Xu ngồi trên hỷ giường, trên đầu trùm cái khăn voan đỏ, đập vào mắt nàng đều là một màu đỏ vui mừng. Mũ phượng trên đầu nặng nề, ép tới mức làm cổ nàng mỏi như, nhưng hoàng đế vẫn chưa tới nên mọi người chỉ có thể chờ đợi. Bên ngoài, chỗ hành lang bỗng nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, một vị nữ quan bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Nương nương, bệ hạ đã tới. Phía dưới khăn voan khẽ đong đưa, Tiết Tĩnh Xu siết chặt đôi tay. Chúng thân vương biết ý nên dừng bước bên ngoài Tê Phượng Cung, chỉ có hoàng đế dẫn theo nội giám đi vào. Tham kiến hoàng thượng, cung nhân trong phòng quỳ đầy đất. Hoàng đế xua xua tay lệnh cho các nàng đứng dậy. Các cung nhân đứng dậy lui qua một bên, lúc này chậu than và yên ngựa trên mặt đất sớm đã được đem xuống, hoàng đế thuận lợi đi đến đứng trước hỷ giường. Trước mắt Tiết Tĩnh Xu xuất hiện một đôi ủng thêu hình rồng, trong lòng không khỏi rung lên. Từ lễ nữ quan, năm tiến lên, cất cao giọng nói. Thỉnh nương nương ngồi chướng hành lễ. Năm, nữ quan chuyên phụ trách các nghi thức lễ nghĩa trong cung. Những lễ nghi này, trước đây Tô Cô Cô ở Tiết Phủ đều đã dạy cho nàng, cái gọi là ngồi chướng lễ chính là nàng phải quỳ hướng về phía nam. 6. Hành lễ, để cầu nhiều con nhiều phúc. 6. Editor, theo tài liệu Picha được thìa thời tùy đường tân nương sẽ quỳ hướng về phía bắc và nói lễ tốt hưng, ở nhà Thanh thì không có nghi lễ này. Còn ở đây tác giả để quỳ về ứng nam, có lẽ là giữa đầu ông hiê ở thời khách trăng. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì khó, nhưng hiện tại trên người nàng mặc hỷ bào dày nặng, trên đầu còn có mũ phượng, thêm cả cái khăn voan, muốn hoạt động gì đó cũng rất bất tiện. Tuy có cung nhân tiến lên đỡ nàng, nhưng các nàng ấy sức yếu, Tiết Tĩnh Xu cũng không dựa được bao nhiêu, nàng đành phải vắt hết sức bình sinh của mình để giữ thăng bằng, thật cẩn thận ngồi lên, cũng may không mắc phải sai lầm gì. Sau đó sẽ đến phần mở khăn voan, các cung nhân lại muốn đỡ nàng xuống ngồi đến bên mép giường. Nhưng có lẽ cung nữ bên tay trái nàng trong lòng rất khẩn trương, đã để tụt tay, cuối cùng không đỡ được nàng. Lúc này Tiết Tĩnh Xu đã bước một chân muốn xuống đất, đột nhiên mất đi tay vịn, chớp mắt. Góc Truyện Audio.com, thân thể liền lảo đảo sắp ngã. Cung nhân liên tục kinh hô, Liễu Nhi đang chuẩn bị nhào lên đỡ lấy tiểu thư nhà nàng, nhưng hoàng đế đứng ở mép giường lại nhanh hơn một bước, một tay vòng qua eo Tiết Tĩnh Xu, một tay ôm nàng đỡ lên. Vì vậy mà khăn voan trên đầu Tiết Tĩnh Xu trượt xuống, từ từ tơi đến trên mặt đất. Cung nhân hầu hạ trong phòng đều đã quỳ xuống tạ tội cung nữ để vụt tay kia sợ đến mức ngất xỉu, không người nào dám ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn một cái. Tiết Tĩnh Xu đã bị việc ngoài ý muốn này làm cho kinh sợ, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn hoàng đế. Hoàng đế đưa tay ra tự mình đỡ nàng đến bên mép giường ngồi xuống. Có bị thương ở đâu không? Tiết Tĩnh Xu lấy lại tinh thần, lắc đầu. Hoàng đế cúi người nhặt khăn voan lên, nắm chặt ở trong tay, nói. May mà ta đã đỡ kịp. Tiết Tĩnh Xu rũ mắt nhìn xuống, lại nhìn đến đám công nhân quỳ đầy đất, nàng ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói. Hoàng thượng để các nàng đứng lên trước đi. Hoàng đế gật đầu, mở miệng cho phép các nàng đứng lên. Các cung nữ đứng dậy, nơm nớp lo sợ lui qua một bên. Đức công công phất phất tay, ra hiệu cho hai tên tiểu nội giám bên cạnh kéo cung nữ ngất xỉu kia xuống. Lại có hai nữ quan bưng cái chén đồng tiến lên, trong chậu là sùi cào nửa sống nửa chín. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu hai người cùng nhau ăn, ăn hết sùi cào, bái tế thần linh khắp nơi xong, liền có cung nữ đi lên hầu hạ Tiết Tĩnh Xu gỡ mũ long phượng và hỷ bào xuống, trang điểm lại một lần nữa. Sau khi trang điểm xong, từ lễ nữ quan dẫn hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu đến trước bàn làm lễ hợp cần, hai người ngồi xuống mặt đối mặt, nữ quan dâng rượu hợp cần lên. Trước đây Tiết Tĩnh Xu chưa từng uống rượu, uống được nửa ly xuống bụng, trên mặt đã nổi lên hai áng mây đỏ. Lại uống thêm nửa ly giao bôi với hoàng đế nên đôi mắt nàng đã ươn ướt.